Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Có chuyện gì trước tiên ở lại nói, địch dự trước tiên theo Thái San Dĩnh đẳng nhân, hướng đi một nhà cao cấp khách sạn, chờ chút, ở địch dự cùng Liêu Tiểu Chiêu tiến vào khách sạn sau. Ninh Dương lại bị một nam tử ngăn lại. Ngươi có ý gì? Ninh Dương sắc mặt khó coi hạ xuống. Ngăn cản người của hắn chính là Thái San Dĩnh một cái khác tùy tùng. Địch dự cũng là mặt âm trầm. Nhìn về phía cách đó không xa Thái San Dĩnh hỏi. San Dĩnh, ngươi đây là ý gì? Không giống nhau. Không chờ Thái San Dĩnh nói chuyện. Một tên tân quán trước sân khấu nhân viên phục vụ một mặt áy náy đứng ra nói rằng. Vị tiên sinh này thực sự là xin lỗi. Hiện tại chúng ta Mộng Nhã đại tửu điếm phòng khách đã đầy. Chỉ còn dư lại 2 gian phòng khách. Nữ quyến một gian khác thật sự là ngủ ở không được nhiều người như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể xin mời vị tiên sinh này khác tìm chỗ ở. Địch dự ánh mắt lần thứ 2 rơi vào Thái San Dĩnh trên người. San Dĩnh, nơi này gian phòng là ngươi đặt. Tại sao chỉ ta bảo tiêu không có nơi ở? Người khác đều có. Thái San Dĩnh từ tốn nói. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết a. Mọi người đều là căn cứ tới trước tới sau an bài. Cũng không thể người của ta tiên tiến đến. Còn để cho bọn họ ngủ ở bên ngoài chứ. Vậy ai? Người không phải là rất lợi hại sao? Chúng ta gian phòng không hoan nghênh ngươi. Tất cả mọi người biết rồi. Thái San Dĩnh đây là đang chuyên môn nhằm vào Ninh Dương. Địch dự cũng là sĩ diện. Dù như thế nào, Ninh Dương cũng là người của hắn. Hắn không có trầm mặc xuống. Thái San Dĩnh, ngươi nhất định phải làm như thế. Thái San Dĩnh vẫn như cũ từ tốn nói. Dự ca ca, ngươi và ta phụ thân của đó là giao tình thâm hậu. Nếu không thì... ta cũng sẽ không đáp ứng dẫn ngươi đi nhận thức đường đạo sư. Vô luận như thế nào, ta đối với dự ca ca đều là phi thường quan tâm. Ta cũng hy vọng dự ca ca không muốn vì một tùy tùng. Để đại gia hợp tác sản sinh vết rách, sắp muốn nổi giận địch dự. Khi nghe đến Thái San Dĩnh sau, lại một lần trầm mặc lại, hắn cái kia trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Cũng bị trong nháy mắt tới tát, đầy đủ qua mấy hơi thở. Địch dự mới quay đầu hướng Ninh Dương nói rằng, Ninh Dương, ngày hôm nay ngươi khổ cực một hồi, ngay ở bên ngoài tìm một chỗ chấp nhận một đêm đi. Nói xong, hắn không tiếp tục nói một chữ, xoay người rời đi. Ninh Dương cười nhạt, hắn căn bản không đáng kể. Ở chiêu sinh đại hội chung hắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ địch dự. Đại hội sau khi kết thúc, địch dự cùng hắn Ninh Dương chính là không chút nào muốn làm người. Biểu ca, ngươi làm sao? Liêu Tiểu Chiêu muốn nói gì? Nhưng nhìn thấy cái này tình hình, nàng không thể tiếp tục nói. Ninh Dương hướng đi bên ngoài lúc, Liêu Tiểu Chiêu thanh âm của nhưng truyền đến. Ninh Dương, chờ chút, ta cùng đi với ngươi. Địch dự cũng nhìn thấy biểu muội mình hành vi. Hắn biết biểu muội yêu thích Ninh Dương tiểu tử kia, cũng không có nói cái gì. Hắn cũng không muốn đi quản Liêu Tiểu Chiêu, mục đích của chính mình trọng yếu nhất. Rời đi khách sạn sau, Ninh Dương mới nhìn hướng về Liêu Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, ngươi có gian phòng không ngủ, theo ta ra ngoài làm gì? Liêu Tiểu Chiêu hì hì nở nụ cười, cái kia đều là nhằm vào của xấu nữ nhân. Ta mới không muốn cùng nàng chờ ở một gian nhà đây. Lại nói ngươi như thế có bản lĩnh. Ta chỉ muốn vẫn đi theo phía sau ngươi cùng ngươi đồng thời lẫn vào. Ninh Dương trong lòng bất đắc. Dĩ, tuy rằng hắn biết Liêu Tiểu Chiêu đối với hắn ý tứ của. Nhưng nói không cần nói đến như thế trắng ra có được hay không. Bất quá hắn vẫn là mở ra một câu chuyện cười. Tiểu Chiêu. Ta xem ngươi rất có tiền đồ a, biết theo ta lẫn vào. Ninh Dương, một tiếng lanh lảnh thanh âm của cắt đứt hắn và Liêu Tiểu Chiêu rất đúng nói. hóa ra là Vương tiểu thư. Thực sự là may gặp, may gặp. Vương tiểu thư vẫn là trước sau như một đẹp đẽ. Đi tới nơi này cái thế giới lâu như vậy, lúc này Ninh Dương tâm thái đã có thay đổi. Bất luận nói chuyện vẫn là làm việc, hắn đều sẽ không muốn kiếp trước như vậy sợ hãi rụt rè. Thiếu nữ trước mắt đúng là hắn thanh mai trúc mã Vương Man Hoa. Hắn không nghĩ tới Vương Man Hoa cũng tới Quy Nguyên Thành. Bất quá nghĩ đến Vương Man Hoa nhà có tiền như thế, nói vậy cũng là giống như bọn họ, phải đi tham gia chiêu sinh đại hội. Liêu Tiểu Chiêu cũng nhìn thấy dung mạo không thấp hơn nàng Vương Man Hoa. Làm Ninh Dương nói Vương Man Hoa đẹp đẽ lúc, trong mắt của nàng tự ra hiện một tia mơ hồ địch ý. Đồng thời trong lòng cũng có chút oan ức. Lâu như vậy rồi, Ninh Dương còn không có khen ngợi qua chính mình đẹp đẽ đây. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vương Man Hoa ôn nhu hỏi một câu. Vương Man Hoa trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Đối với Ninh Dương quá khứ nàng so với ai khác đều rõ ràng. Gần nhất hai lần nhìn thấy Ninh Dương, đều là cảm thấy Ninh Dương biến hóa to lớn. Nếu như nói lần thứ nhất ở Bắc Vân Nhân Tài phòng khách Ninh Dương để hắn có chút xa lạ. Không còn là mặc người nắm đậu phụ mà là một cái đao nhọn. Vậy lần này chính là một cái hoàn toàn ra khỏi vỏ vô cùng sắc bén bảo đao. Ta cùng Ninh Dương ca ca nhưng là phải tham gia ngày mai chiêu sinh đại hội tới. Liêu Tiểu Chiêu lại đột nhiên xen vào nói đạo, tựa hồ đang biểu đạt nàng với trước mắt nữ nhân xinh đẹp này bất mãn. Ninh Dương không còn gì để nói, Liêu Tiểu Chiêu xưa nay đều là đối với hắn gọi thẳng tên húy. Hiện tại đột nhiên đến một câu, Ninh Dương ca ca. Hắn là thật sự rất không thích ứng. Vị bằng hữu này là? Vương Man Hoa nhìn Ninh Dương hỏi. Thẳng đến lúc này nàng mới chú ý tới Ninh Dương bên người có một đẹp đẽ nữ hài nhi. Ninh Dương đang muốn cần hồi đáp Liêu Tiểu Chiêu nhưng ngay cả bận bịu ôm lấy Ninh Dương tay phải. Dành nói trước, ta tên Liêu Tiểu Chiêu. Là Ninh Dương ca ca rất thân thiết bằng hữu. Đang nói ra bằng hữu hai chữ lúc, Liêu Tiểu Chiêu ngữ khí thêm đến rất nặng, tựa hồ bằng hữu này hai chữ phía trước còn kém một nữ chữ. Vương Man Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười nói, người mạnh khỏe, ta là Vương Man Hoa, cũng là Ninh Dương bằng hữu. Vương Man Hoa ở bề ngoài đang cười, trong thực tế tâm mơ hồ có một ít không thoải mái. Trước Ninh Dương vẫn yêu chính mình, bây giờ nói chuyện không chỉ có đối với nàng sinh ra rất lớn khoảng cách, hơn nữa còn có xinh đẹp như vậy nữ hài nhi hầu ở bên người. Vương Man Hoa trong lòng liền sinh ra một loại một chút khó chịu. Đây không phải bởi vì nàng cũng yêu thích Ninh Dương, mà là bởi vì Ninh Dương không hề thích nàng. Giống như vốn là thuộc về mình món đồ chơi bị người khác cướp đi lúc. Không thoải mái cũng là không thể tránh được. Ninh Dương cảm giác mình là thời điểm phải nói chút gì. Chen vào một câu, Vương tiểu thư đây là muốn đi đâu? Nghe nói Quy Nguyên Thành ở ngoài hiện tại có một lâm thời chợ. Ta đang chuẩn bị đi dạo. Các ngươi thì sao? Ta cùng Ninh Dương ca ca đang chuẩn bị tìm nơi ở đây. Liêu Tiểu Chiêu ngạo kiều nói một câu, Ninh Dương ca ca, bốn chữ nàng tựa hồ làm cho càng ngày càng thuần thục thuận miệng, càng ngày càng thân mật. Ngày mai chính là Quy Nguyên Đại học chiêu sinh đại hội, vì lẽ đó hôm nay người tới nơi này đặc biệt nhiều, hầu như tất cả khách sạn được đầy người. Nếu không các ngươi tới ta đây đi, ta cùng bằng hữu ta có hai gian phòng, đại gia có thể chen trên một đêm. Lúc này Vương Man Hoa nhưng chủ động nói rằng, Ninh Dương đầu tiên là liếc mắt nhìn Liêu Tiểu Chiêu, sau đó chần chờ một chút, lúc này mới hỏi, sẽ không phiền phức đến các ngươi chứ? Hắn nếu là chỉ có một người, hắn tình nguyện đứng phố lớn, cũng không nguyện nợ Vương Man Hoa ân tình. Thế nhưng Liêu Tiểu Chiêu nhưng là bởi vì hắn mới ra ngoài, bây giờ có dừng chân cơ hội ở trước mắt, Ninh Dương tự nhiên không thể khổ Liêu Tiểu Chiêu. Đương nhiên sẽ không, ta vị bằng hữu kia là của ta Bảo Tiêu. Hắn là nam tính, rất dễ thân cận, sau đó ngươi cùng hắn ngủ ở một gian. Tiểu Chiêu muội muội cùng ta một gian, cứ như vậy chắc chắn rồi. Còn có, ngươi lại như trước đây như thế gọi ta Man Hoa là tốt rồi. Vương Man Hoa khẽ mỉm cười, tựa hồ nàng gọi Liêu Tiểu Chiêu vì là muội muội là chuyện đương nhiên. Vương Man Hoa, vậy thì cảm ơn ngươi. Vừa nãy ngươi nói Lâm Thời Trợ là... Ninh Dương thoáng dừng một lúc, nghi hoặc hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.